Chương 619, Thiên Hồn Trận. Chói mắt tia lửa tách ra, văng khắp nơi hạ xuống, Dực Long Yêu Vương rống to một tiếng, lại lần nữa vỗ cánh bay đi, quanh quẩn trên không trung một cái chớp mắt, chợt đáp xuống, sáng rực quay sau đó hạ xuống, Lục Thành An sắc mặt tái nhợt như tuyết, hắn khẽ rung thu hồi kia một quả thần phù, cắn răng một cái, chuẩn bị lần nữa tế hiến chính mình tinh huyết thời điểm, một đạo màu đen lưu quang đột nhiên từ bên người đánh tới, Lý Quang Ngư, màu đen lưu quang vạch qua chân trời, sau đó phô duỗi ra ngàn vạn đạo phản phất tật phong sậu vũ chớp mắt đi, dán chặt Dực Long Yêu Vương thân thể, ngay sau đó từng đạo màu đen hoa quang nổ tung, đem Dực Long Yêu Vương từ không trung đánh bay ra ngoài. Lý Sư Huynh, Lục Thành An sắc mặt phát kêu không lên tiếng rồi một tiếng, có thể Lý Quang Ngư căn bản không có đi xem hắn, hắn trên lòng bàn tay, hai màu trắng đen quang mang không ngừng rong ruổi, trong nháy mắt tạo thành một cái âm dương xuôi ngược trường tiên, không ngừng rơi xuống từ trên không, nhất thời, mảnh này bị màu xanh sương mù bổ túc trong hư không. Tất cả đều là từng đạo hoành phô đi ra ngoài hắc bạch trường tiên hư ảnh, trường tiên kỳ quỷ nhanh mạnh, tinh chuẩn quất vào Dực Long Yêu Vương cùng sư thủ Yêu Vương trên người, thẳng đưa chúng nó hai người, bước lui tầm hơn 10 trượng, đi, Lý Quang Ngư hướng Lục Thành An cùng Tần Tu hét lớn một tiếng, sau đó thúc giục chân nguyên trong cơ thể, cả người tựa như du ngư vạch qua không trung, tránh thoát kia phiến mảnh liệt tử sắc kịch độc ngọn lửa, hắn rung cổ tay, lại một đạo do hai màu trắng đen lưu quang xuôi ngược mà trưởng thành ro nhanh chóng dọc theo đi. Cuốn lấy rồi hàng Nguyệt Long Văn Thảo, sau đó đi phía trước vừa thu lại, không được, Lý Quang Ngư sắc mặt đột nhiên biến đổi, còn chưa kịp đối sau lưng theo tới hai người nói cái gì, bốn phía trăm trượng nơi, đằng nhưng mà lên một mảnh mảnh liệt đen ngòm quỷ khí, tràn ngập sát cơ, quỷ dị xâm xâm, đen ngòm quỷ khí tăng vọt, đếm không hết oan hồn ác quỷ ở đen ngòm quỷ khí trung gào khóc gầm thét, thanh âm bén nhọn thẳng hướng màn nhĩ trung vọt, dưới sờ một, bất ngờ không kịp đề phòng, Lý Quang Ngư ba người thần hồn đại chấn, trong đầu càng là ông minh một mảnh. Đập vào mắt thấy, sương mù dày đặc cuồn cuộn, từng tờ một tranh nanh vặn vẹo khuôn mặt không ngừng từ trong hắc vụ hiện lên, cục tay cục chân phô duỗi tại dưới chân, không ngừng có ác quỷ hướng bọn họ đánh tới, khó lòng phòng bị, từng cây một màu đen đậm xương giống như lưỡi dao sắc bén lưỡi đao, thỉnh thoảng từ dưới chân bay ra, mang theo tràn đầy sát ý xông về bọn họ, cho dù những thứ này ác quỷ nghiêm ngặt cốt bị đánh nát, cũng bất quá lần nữa tản vào mảnh này đen ngòm quỷ khí bên trong, Lý Quang Ngư sắc mặt thoáng cái trầm xuống, bọn họ bị ám toán, ngao cò tranh nhau. Ngư nhân được lợi, không nghĩ tới ở đó hai đầu yêu vương chi ngoại, vẫn còn có nhân đối bụi cây kia linh dược mắt lom lom, không, không phải là người, mà là một con quỷ vương. Lục Thành An cùng Tần Tu trong lòng thêm mấy phần hốt hoảng, hướng Lý Quang Ngư áp sát tới, ba người chặt chém sương mù dày đặc, muốn rời khỏi tòa trận pháp này, nhưng căn bản không phá nổi, người đang trong trận, lại bị vô cùng quỷ khí quấn quanh, cho dù là Lý Quang Ngư, giờ phút này hắn cũng giống như lâm vào vũng bùn, lưng đeo núi cao, mọi cử động dị thường khó khăn. Bốn phía ác quỷ xâm xâm, vô cùng vô tận, liên tiếp không ngừng hướng bọn họ nhào tới, Lục Thành An cùng Tần Tu chân nguyên vốn là hao tổn không sai biệt lắm, giờ phút này càng là chỉ dựa vào một chút ý chí đang chống đỡ, bọn họ đôi mắt đỏ bừng, trong tuyệt vọng sinh ra một cổ gần như điên cuồng ngoan lệ, tay cầm pháp bảo, giống như phàm trần vũ phu như vậy không ngừng chém công tới ác quỷ bạch cốt, nhưng trong lòng mơ hồ hối hận, bốn phía đánh tới ác quỷ càng ngày càng nhiều, không ngừng nhào tới tam trên người lôi xé gặm cắn. Mà mới mẻ huyết tinh khí canh đưa đến chung quanh quỷ vật đánh giết không ngừng, càng làm Lý Quang Ngư kinh hãi là, bị vây ở mảnh này trong trận pháp không chỉ là ba người bọn họ, trong sương mù dày đặc gầm to liên tục, vệt sáng tím từ nơi không xa bùng nổ, mà một đạo to lớn bóng dáng giờ phút này từ không trung nhào tới, trong tay tất cả đều là ác quỷ bạch cốt bị đánh nát tiếng xé gió, trưởng sĩ vạch qua chân trời, chém vỡ hết thảy, vẫy thượng một mảnh ác liệt hàng quang, chợt phá vỡ quỷ khí, hướng ba người liều chết xung phong tới, là Dực Long Yêu Vương. Giống như là đang cuộn trào mãnh liệt quỷ khí rung đột nhiên trôi tới một đóa đen ngòm đám mây, quay đầu hạ xuống, mà cặp kia sắc bén móng vuốt cùng phúc mãn vẫy hai cánh hàng quang lẫm lẫm, còn như lưỡi hái tử thần, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới trước người, Lý Quang Ngư sắc mặt trắng nhợt, quanh thân tách ra một mảnh bạch quang chói mắt, phúng ra ngoài, nhưng bởi vì tòa trận pháp này ngăn trở, hắn có thể đủ thi triển lực lượng chưa đủ bình thường 10%, bị Dực Long Yêu Vương vẫy cánh trong nháy mắt băng liệt, cả người càng là té bay ra ngoài. Sau đó liền bị đếm không hết ác quỷ quấn quanh đi lên, tòa trận pháp này trung hiện đầy nồng nặc quán độc, đối với quỷ vật hoặc là yêu vật mà nói có thể sẽ như cá gặp nước, cho dù bị khốn nhiễu, cũng sẽ không vô cùng bó tay bó chân, nhưng đối với Lý Quang Ngư mà nói, mảnh này quỷ khí trung oán độc cùng lệ khí, là so với độc khí canh nhân vật đáng sợ, hắn là thiên sinh âm dương linh thể, trong cơ thể âm dương giao thái, thăng bằng sống chung, cho dù là âm khí cũng là chí thuần tới tinh, một khi bị như vậy nồng nặc quỷ khí xâm nhiễm, tất nhiên sẽ tổn thương đạo đồ, cho nên, Lý Quang Ngư phải hao phí hơn nửa tâm thần ở trong cơ thể mình xây dựng một lớp bình phong, ngăn trở ngoại giới thâm độc quỷ khí xâm phạm, cứ như vậy, không khỏi đầu đuôi không thể chiếu cố, trực tiếp bị Dực Long Yêu Vương cùng bốn phía thỉnh thoảng xông tới ác quỷ Bạch Cốt đánh bẹp rồi. Mà Lục Thành An cùng Tần Tu càng là chật vật, bốn phía đã hiện đầy cuồng đánh lên quỷ vật, cách đó không xa Tử Sắc Lưu Hỏa cách bọn họ càng ngày càng gần. Thiên Hồn Trận sao? Đang lúc bọn hắn lại cũng vô lực chống đỡ thời điểm, giọng nói của Lâm Phi đột nhiên từ thê lương khóc quỷ trung truyền tới, ngay sau đó một đạo cực kỳ chói mắt kiếm quang cắt vào mảnh này trong sương mù dày đặc, Thái Ức kiếm khí kim quang trong vắt, tựa như mặt trời chói chang quang mang xuyên thấu mây đen, từ Thiên Hồn Trận chính giữa chém xuống, trong nháy mắt bổ ra một đạo lối đi, kiếm quang tách ra, phô duỗi tứ phương, bắn nhanh mà ra, đem quỷ khí băng tán, khiến cho ác quỷ tiêu nhị, trên mặt đất bạch cốt vỡ vụn thành từng mảnh, ác liệt kiếm ý cuốn tứ phương. Dực Long Yêu Vương bị kiếm quang quét trúng, đinh đương kim loại tiếng va chạm vô cùng chói tai, tia lửa bắn ra, quét quét quét, ở Dực Long Yêu Vương còn chưa kịp phản ứng sau khi, từng đường kiếm quang chém ra, liên tiếp không dứt, phủ kín trưởng không, mỗi một đạo cũng tinh chuẩn chém vào nó cánh bên trái trên, theo chói tai tiếng leng keng, nó cánh bên trái bị kiếm quang chém xuống, đau nhức bên dưới, Dực Long Yêu Vương ngẩng đầu rống to, có thể kiếm quang không dứt, thậm chí bộc phát ác liệt tàn nhẫn, lần lượt thay nhau mà xuống. Thẳng đem Dực Long Yêu Vương trên người mỗi một chỗ cũng chém tới, Dực Long Yêu Vương rốt cuộc sợ, xoay người chạy gấp mà chạy, trong hư không tất cả đều là một mảnh mảnh liệt kiếm ý, vốn là đậm đà quỷ khí, giờ phút này tiêu hơn phân nửa. Lý Quang Ngư ngẩng đầu, chính thấy Lâm Phi từ kiếm quang phá quảng đê vỡ nơi đi vào, Thái Ức kiếm khí lướt ngang Lâm Phi quanh thân, hắn trên mặt mang theo mấy phần lãnh ý, bốn phía vô cùng ác quỷ cũng hướng hắn nhào tới, cũng không có một con có thể đến gần Lâm Phi một trượng, Thái Ức kiếm khí hóa thân một cái trăm trượng kim long, lắc đầu đang vẫy đuôi kim quang đại tác, ánh sáng chói mắt trung mang theo lẫm lẫm kiếm ý, cắn nát quỷ khí cùng ác quỷ, là Lâm Phi mở ra một cái đường bằng phẳng, Dực Long Yêu Vương chạy trốn, một mực trục trịch sư thủ Yêu Vương thấy tình huống không đúng, đã sớm trốn sương mù dày đặc sâu bên trong, vốn là nguy cơ tứ phía tình huống, nhất thời áp lực giảm nhiều,